Đừng nghĩ ly hôn, chương 19, ngủ lại, góc truyện audio.com. Giáo viên lãnh đạo cũng chú ý tới chuyện này, cho nên hiệu suất của các thầy giáo rất cao. Trong một buổi tối mà mỗi người đã ra vài đề thi, cho ra một bài thi tổng hợp, dự định ngày hôm sau sắp xếp thời gian, để thầy giám thị quan sát Cố Dương, một mình làm bài thi lần nữa. Vốn chỉ có một mình Cố Dương trong phòng thi, mà tối hôm đó giáo viên ra đề thi, trên TA3 trường vẫn mắng chửi Cố Dương, đột nhiên công khai mấy ID, còn có cả tên học sinh, người mắng chửi Cố Dương hung hăng nhất chính là Cố Hưng Huy, đầu nguồn lời đồn cũng từ vị trí bắt mắt Cố Hưng Huy. Còn lại mấy người phía sau chỉ nói thêm vào một câu. Không có chứng cứ mà nói lung tung thì đều là ngu ngốc. Tôi là Lôi Phong, nhân viên quản lý TA3 thấy hàng chữ này hoàn toàn không phù hợp với bài đăng, theo bản năng quy tắc mở topic cho đối phương, sau đó mới phát hiện TA3 bị hack. Thầy chủ nhiệm nghe nói việc này, bất ngờ còn nghĩ thoáng ra, lúc trước chuyện này làm lớn lên, ông biết rõ đám học sinh nếu càng cấm cản thì trong lòng càng tò mò, không bằng trực tiếp giải quyết chính diện, gian lận thì xử lý kỷ luật, không gian lận thì làm sáng tỏ, tuyệt đối không thể bôi nhọ thanh danh trường học. Bây giờ có người công khai danh tính người truyền bá lời đồn, thầy chủ nhiệm vẫn vui vẻ, suy nghĩ cẩn thận xem là người nào khiêu khích năng lực làm việc ôn, nghi ngờ ông bao che học sinh gian lận, mờ ám gì đó. Những học sinh này, không phải lúc trên TA3 rất hung tợn à? Vậy cũng hay, tất cả đều tới tham gia kỳ thi chứng minh xem có phải là Cố Dương gian lận làm trễ nải cơ hội bọn họ vào lớp trọng điểm, muốn thành tích của bọn họ vượt qua một top học sinh, làm cho bọn họ vào top học sinh thành tích cao cũng tốt. Thầy chủ nhiệm là người tính khí cương ngạnh, trực tiếp tuyên bố. Công khai danh tính 5 học sinh, có 2 học sinh vào lớp 2, ban đầu trong lòng bọn họ còn hoảng loạn, nhưng nghe chủ nhiệm nói mấy lời này, cảm thấy có thể vào lớp trọng điểm, không thiệt thòi. Hiển nhiên, gừng càng già càng cay. Rất nhanh tất cả bọn họ đều bị mất mặt. Lần này, tổng hợp tất cả bài thi của các môn học, độ khó so với thi học kỳ lần trước còn hơn rất nhiều, tất cả đề thi đều có kéo điểm, đừng nói thi được điểm cao, có thể làm xong hay không cũng là một vấn đề. Tự tin ban đầu của bọn họ trong nháy mắt bị đập bẹp nát bấy, nhìn thời gian càng ngày càng ít, vò đầu bứt tai, gấp đến độ muốn chết không muốn sống, mà không biết làm gì cho xong. Trong phòng học thầy chủ nhiệm giám thị, phía dưới là 6 học sinh làm bài, sau một tiếng, chỉ còn dư lại âm thanh Cố Dương loạch xoạch viết chữ, những người khác quay đầu nhìn lại cậu ung dung viết, thoạt nhìn không có một chút khó khăn nào, áp lực càng lớn. Đặc biệt là Cố Hưng Huy, oán niệm phiến diện của gã đối với Cố Dương vô cùng sâu đậm, làm sao cũng không thể thừa nhận mình không bằng Cố Dương. Trong lòng dã tâm mà nghĩ Cố Dương viết nhiều thế này, nhất định viết tào lao để mò điểm mà thôi, ngu xuẩn muốn chết. Thầy chủ nhiệm giám thị không thích ngồi phía trên, thỉnh thoảng đi tới đi lui tuần tra, không lo lắng sẽ tạo cho học sinh áp lực. Nếu như chuyên tâm giải đề, có người đi tới bên cạnh thì cũng không thể phát hiện. Chủ nhiệm đi tới bên cạnh Cố Dương, nhìn một hồi, trong mắt kinh ngạc tán thưởng, người học sinh này viết ra 3 loại giải pháp, hơn nữa tất cả đều đúng. Đề thi mà mấy giáo viên mới ra, đáp án còn chưa? Góc truyện audio.com, kịp ra hoàn chỉnh, hơn nữa ông nhìn chằm chằm, không thể gian lận. Hạt giống tốt như vậy, nên đi tham gia thi giải toán học. Mắt chủ nhiệm sáng lên, một mặt vui mừng phát hiện bảo bối. Cố Dương còn đang viết, đương nhiên Cố Hưng Huy không chịu thua thiệt cũng liều mạng viết, mãi đến tận khi tiếng chuông vang lên, muốn thu bài, gã vẫn kỳ kèo không chịu giao, chủ nhiệm nói một câu. Không muốn giao thì cũng không cần giao, điểm không được tính. Gã lập tức dừng bút đưa bài thi, nếu như gã hữu tâm lưu ý, sẽ phát hiện ánh mắt chủ nhiệm nhìn về phía gã có chút lạnh, bài thi làm được là thứ yếu, mấu chốt là nội dung trên TA3, tuổi còn trẻ nói chuyện ác mồm như vậy, nhân phẩm có vấn đề. Đây mới là nhất làm cho người khác xem thường. Bài thi rất nhanh đã chấm xong, có kết quả. Thầy chủ nhiệm kêu mấy học sinh đến, không phát bài, mà trực tiếp đặt trên bục giảng, để tự đến xem. Kết quả thế này, các trò còn cảm thấy Cố Dương ăn gian hả? Cố Dương, điểm tối đa, mà bọn họ cao nhất cũng chỉ có 99. So sánh vô cùng khốc liệt. Bọn họ trên TA3 ồn ào mắng Cố Dương đê tiện buồn nôn, mọi người cũng dễ dàng thi điểm tối đa, cuối cùng trong bài còn kể ra mấy cách giải khác nhau, có thể tham khảo đáp án, nhưng bọn họ ngay cả làm còn không làm được. Thật mất thể diện, bọn họ cúi đầu thậm chí không dám nhìn người khác, lúng túng đến nỗi hơi run rẩy. Thầy chủ nhiệm còn cố tình nói trước mặt Cố Dương, nói ai bao nhiêu điểm, làm cho bọn họ càng không thể nhấc đầu lên nổi. Trong đó Cố Hưng Huy đạt điểm thấp nhất, chỉ có hơn 70, lúc bị chủ nhiệm ấn đầu yêu cầu xin lỗi Cố Dương, gã thiếu chút nữa hận đến nghiến nát răng. Không thể, Cố Dương không thể thi điểm tối đa, nhất định có vấn đề, chắc chắn Cố Dương dùng thủ đoạn, lấy được đáp án trước. Đều là giả, Cố Hưng Huy nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy đê hèn oán độc. Lời đồn gian lận, được Cố Dương dùng thực lực chứng minh, làm sáng tỏ. Giờ nghĩ chưa hôm thứ 6, chủ nhiệm còn nói chuyện này, các bạn học đều sắp thành niên, hy vọng có thể phân biệt đúng sai, không nên bảo sao hay vậy, đến lúc ra ngoài xã hội nhất định sẽ vấp ngã. Cố Hưng Huy làm ra chuyện này, Cố Dương không chịu bất cứ thương tổn gì, ngược lại làm cho chủ nhiệm chú ý tới cậu học sinh ưu tú này, muốn cho cậu đi tham gia thi giải toán học. Chứng minh được nghi ngờ gian lận, còn được đề cử tham gia thi toán, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Cố Dương không để ý đến chuyện này, bởi vì hôm nay là thứ 6, cậu muốn nghỉ ngơi. Làm bài tập xong, cùng Đào Tử An đi ra cổng trường học, vừa nói vừa cười. Đi tới cổng, nghe mấy nam sinh phía trước đang nói chuyện. Ngoà tào, trường học của chúng ta có người giàu thế luôn à? Tầm này, ít nhất cũng phải hơn 1.000 vạn đi. Không phải chứ, nhanh lên, tôi chụp trộm một tấm, ông đây cũng từng thấy siêu xe 1.000 vạn. Tôi không muốn gì, chỉ muốn sờ một cái. Sờ hỏng thì ông có đền nổi không? Ông quản làm gì, nằm mơ không cho à, tôi còn muốn lái xe đây. Chào ôi, lái xe ông thật không thuần khiết nha, tương đương. Cố Dương nghe xong, nở nụ cười, lúc đầu không chú ý, đến khi nhìn ra, đây không phải là xe Lục Ngôn sao? Cậu vừa đi vừa chơi Gio sợ đến lập tức rụt về, như chuột thấy mèo vậy, vội tháo chạy về trường học. Đào Tử An ngẩn ngơ, cũng bị cậu làm vội vã cuống cuồng, ngồi xổm dưới tàng cây. Góc chuyện audio.com, nhỏ giọng hỏi, ông thấy gì, có người muốn mưu hại chúng ta? Tìm Cố Dương nhảy lên, sừng sốt một chút, cũng thấy mình hơi kỳ lạ, không phải rất muốn nhanh đến cuối tuần, đi gặp Lục Ngôn à? Tại sao lại trốn? Cố Dương lắc lắc đầu, vừa muốn nói gì, điện thoại di động trong túi bắt đầu đổ chuông, lấy ra nhìn, là Lục Ngôn gọi điện thoại tới. Cậu run, chậm rãi nhận điện thoại. Dương, tôi thấy em rồi, tại sao lại quay về? Quên đồ gì hả? Bên tai Cố Dương truyền đến âm thanh khàn khêu gợi kia cả người ngứa ngáy, khó giải thích được mà nghĩ mình từng nghe đi nghe lại âm thanh ôn nhu chúc cậu ngủ ngon. Lỗ tai Cố Dương đỏ lên, cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn chạy. Cố Dương chỉ có thể chột dạ gật đầu, sau đó lại nghĩ ra Lục Ngôn không nhìn thấy, nhỏ giọng mà ừ một tiếng, lại hỏi. Anh, sao anh lại tới đây? Lục Ngôn nói chuyện đương nhiên, tôi tới đón em tan học, đã lâu không gặp em rồi. Cố Dương, gì mà đã lâu, không phải mới mấy ngày mà. Nói thì nói như thế, trong lòng Cố Dương ngược lại rất thành thực mà ngọt vô cùng. Cố Dương cũng muốn nhanh chóng vào trong xe thấy Lục Ngôn, nhưng mà nhất định sẽ bị một đống bạn học nhìn thấy, cho nên cậu nói. Anh có thể lái xe đến chỗ khác không? Lục Ngôn đầu bên kia trầm mặc. Cố Dương vội vàng nói. Không phải em ghét bỏ gì anh đâu, thật mà, vì xe anh quá cao cấp. Lục Ngôn nở nụ cười, tôi biết, em mau tới đây đi. Cố Dương cũng cười, bé ngoan đáp một tiếng, nói lập tức qua, lúc này mới chậm rãi cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu, đối mặt với Đào Tử An dùng bộ dáng bảo đầy hiếu kỳ. Cố Dương, quên mất Đào Tử An còn ở chỗ này. Không biết làm sao, cậu có chút chột dạ, tôi, người nhà tôi đến trường, tôi đi trước, bye bye nha. Đào Tử An ngồi xổm, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, lời nói ra nhất châm kiến huyết sao, ông đỏ mặt tức là ông đang nói láo. Sao nói chúng tim đen? Cố Dương hoảng hốt ngụy biện nói, tôi, là do nóng, Đào Tử An ý vị thâm trường ồ một tiếng, hiển nhiên không tin, sau đó giả vờ thần bí giơ tay vỗ vai cậu, được rồi, tôi hiểu, không cần giải thích, đi tìm người lớn nhà ông đi, tôi cũng phải về nhà. Tuy không che giấu thành công, nhưng không bị truy hỏi, Cố Dương vẫn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chạy về hướng Lục Ngôn đậu xe. Sau khi lên xe, tài xế nổ máy xe, đi đến nhà Lục Ngôn. Cố Dương vì nóng ruột một đường chạy tới, trên mặt ửng hồng do vận động, đôi môi đỏ thắm hơi dương lên, phát ra tiếng thở dốc nho nhỏ, ngực kịch liệt chập trùng, cổ áo lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, da rẻ trắng khiến người chói mắt. Lục Ngôn nhìn, không tự chủ híp mắt một cái, cầm giấy ăn lên muốn giúp cậu lau mồ hôi trên trán. Cố Dương vừa nhìn, lập tức đoạt lấy giấy ăn, đỏ mặt nói. À, em tự lau. Lục Ngôn nhìn thấy động tác né tránh của cậu, đáy mắt hơi tối sầm lại, nhưng không tranh với cậu, an vị ngồi bên cạnh nhìn cậu, sau đó ôn nhu hỏi. Trong trường học đã xảy ra chuyện gì sao? Tay Cố Dương đang lau mồ hôi hơi khựng lại, không ngờ Lục Ngôn nhạy cảm đến thế. Chuyện này rất nhỏ, cũng đã giải quyết xem như xong, Lục Ngôn bận rộn, cũng không cần nói đâu. Cố Dương do dự một giây, lắc lắc đầu, không có việc gì nha. Lục Ngôn nhíu mày, hắn nhận được báo cáo điều tra, không phải là không có chuyện gì. Hiển nhiên là Cố Dương không muốn nói cho hắn. Góc chuyện audio.com, biết, lần trước mới ngoan ngoãn đáp ứng hắn, có chuyện gì phải nghĩ đến hắn đầu tiên, đúng là tên nhóc lừa đảo không nghe lời. Cố Dương biến thành con mèo nhỏ quan sát sắc mặt hắn, trước đây mình bị khi dễ, nếu như về nhà không cáo trạng cho Lục Ngôn nghe, chờ hắn biết nhất định sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà, Cố Dương lén lút liếc Lục Ngôn một cái, nghĩ hiện tại tuổi càng trẻ một chút thì tính khí Lục Ngôn phải tốt hơn một chút, chắc vậy, không sao đúng không? Lục Ngôn lại hỏi, thật sự không có chuyện gì. Cố Dương theo bản năng căng thẳng, lưng thẳng tắp giả vờ nói. Thật sự không có chuyện gì mà. Sắc mặt Lục Ngôn trở nên hơi khó coi. Tài xế cảm giác dòng khí áp thấp trong xe, tâm tình phức tạp, có cảm giác Lục Tổng như người cha bị đứa con nhỏ nhà mình từ chối vậy. Phải, đây tuyệt đối là ảo giác của anh. Đến biệt thự Cố Dương khác nào trở lại nhà mình, dì Chu nấu những món hàng ngày mà cậu thích, sau khi ăn xong, lại đến thư phòng làm bài tập, chỗ nào không biết làm, Lục Ngôn sẽ kiên nhẫn dạy cậu. Trong lúc đó, mặt trời đã xuống núi, một tia chớp xẹt qua chân trời, tiếng sấm kinh người theo sau. Mưa như chút nước, cửa sổ thủy tinh bị hạt mưa đập vào đến mờ ảo. Lục Ngôn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại, mỉm cười nói. Mưa lớn lắm, đoán chừng còn lâu mới tạnh, lái xe cũng nguy hiểm, nếu không. Ở lại đây ngủ một đêm, Cố Dương, tại sao cậu có dự cảm cực kỳ không tốt thế này? Cách chương.